Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 428, ám chiến. 9. Merlin, bị Nguyệt Thần phi một tướng. Philly cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói tiếp. Ta hết sức khâm phục dũng khí của ngươi. Bất quá ngươi nếu là coi là bằng vào mấy cái nhân tộc chức nghiệp giả liền có thể thu được cuộc chiến tranh này thắng lợi. Vậy ngươi cũng quá ngu xuẩn, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì khác ỷ vào? Ăn ngay nói thật, vị này đại tế ti lời nói khách sáo trình độ thật không được tốt lắm. Merlin trầm mặc một chút, mới nói, ngươi dùng chính là thần chi kêu gọi. Cái kia Nguyên Thần Phi tại bên cạnh ngươi à? Đúng vậy Merlin tướng quân, Nguyên Thần Phi nói thẳng, rất xin lỗi đứng tại ngài mặt đối lập. Bất quá ngài biết đây là chư thần an bài, không quan hệ cá nhân. Đúng vậy ta biết, Merlin trả lời, cho nên ta giết ngươi thời điểm, sẽ tận lực đau nhức mau một chút, không cho ngươi chịu quá nhiều dày vò. Nguyên Thần Phi nhìn một chút Philly Đại Tế Ti, cười nói, ta thích nàng thuyết pháp. Philly Đại Tế Ti liền hừ một tiếng, tình huống trước mắt đều khiến hắn cảm giác có chút là lạ. Nguyên Thần Phi đã tiếp tục nói, Nhu Oa trở về, đúng không? Merlin hừ một tiếng, ta không có trả lời ngươi. Nguyên Thần Phi liền biết đáp án, nàng trở về, hắn cười nói, ngươi tại yểm hộ nàng lần nữa trà trộn vào tới. Merlin thanh âm đã mang theo tức giận, vậy thì thế nào? Vẫn là trước quan tâm tốt chính mình đi, quan tâm tốt chính ta. Nguyên Thần Phi trong lòng nhảy một cái, trong miệng liền nói, ta biết nàng đi thiên cung, bất quá nếu là coi là bằng vào mấy món trong thiên cung mua được trang bị là có thể ám sát ta. Không khỏi quá ngây thơ rồi, giết người không cần hắn động thủ. Merlin lập tức nói, Nguyên Thần Phi lông mày nhíu lại, các ngươi tin tức hết sức linh thông sao? Vậy mà biết Hà Trường Thanh tới. Hà Trường Thanh? Hắn là ai? Merlin hỏi lại, Nguyên Thần Phi lập tức ý thức được không đúng. Hà Trường Thanh sự tình, sớm lúc trước hắn đã nói với mọi người, nàng hiện tại như vậy nói, liền là tại chỉ xảy ra nguy hiểm không phải tới từ Hà Trường Thanh. Cái kia là nơi nào? Chẳng lẽ là lần thứ ba mối nguy? Không đúng, không nên nhanh như vậy, nhưng cũng dùng khẳng định. Mối nguy nếu như không phải tới từ Hà Trường Thanh, cái kia chỉ sợ sẽ là địa tinh tộc. Chẳng lẽ nói sắp xảy ra chuyện gì, nhường thân phận của mình tiết lộ. Nguyên Thần Phi nhìn thoáng qua bên cạnh Philly Đại Tế Ti, không hề nghi ngờ, ít nhất hắn nơi này hẳn là còn không có vấn đề. Nguyên Thần Phi tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong miệng tiếp tục nói, không biết coi như xong. Bất quá ta thực sự thật đáng tiếc muốn cùng các ngươi đi đến một bước này. Merlin tướng quân, ta hay là hy vọng ngài có thể dùng toàn cục làm trọng, mà không phải đem mục tiêu tập trung ở ta một nhân vật nhỏ trên thân. Hắn ngẩng đầu đối Philly tế, tự cười cười, hy vọng ngươi sẽ không chú ý ta nói như vậy. Philly buông tay, biểu thị không quan trọng. Hắn càng cảm thấy hứng thú chính là Nguyên Thần Phi có thể moi ra tin tức gì. Tận bất kể hắn là cái gì cũng không nghe ra tới. Merlin tướng quân đã nói, hiện tại biết sợ hãi. Bất quá đã chậm, người báo thù nhóm đã lên đường. Chuẩn bị làm sự phản bội của ngươi trả giá đắt đi. Nói xong Merlin chủ động kết thúc đối thoại. Người báo thù nhóm. Nguyên Thần Phi mẫn cảm bắt lấy câu nói này. Tại sao phải dùng người báo thù cái từ này? Tại sao phải thêm cái nhóm chữ? Đằng trước một câu Nguyên Thần Phi còn không quá lý giải, nhưng sau một câu liền rõ ràng nhiều. Không là một người, còn có người cùng Nhu Oa cùng đi. Vì cái gì? Vì sao lại đột nhiên lại phái tới những người khác? Philly tế tự lẳng lặng nhìn hắn suy nghĩ. Hắn hỏi, ngươi nghe ra cái gì sao? Nguyên Thần Phi cân nhắc một chút, nói, Merlin câu nói sau cùng, có vấn đề. Philly gật gật đầu, hắn cũng cảm giác được Merlin một câu cuối cùng có chút kỳ quái, nhưng lại không mò ra cái gì hàm nghĩa. Nguyên Thần Phi nói thẳng, ta hoài nghi bọn hắn là muốn tiến hành cuối cùng kế hoạch phá hủy cứ điểm. Cái gì? Vừa mới qua đi nửa tháng, Phi Ly Tế tự giật nảy cả mình. Nguyên Thần Phi lại nói, thời gian không là vấn đề, trọng yếu là Nhu Hoa mới từ Thiên Cung trở về, nàng khẳng định theo Thiên Cung thu được bổ sung, đây cũng là vì cái gì nàng muốn hiện đang xuất thủ nguyên nhân. Hiện tại theo thời gian chuyển rời, chúng ta rất có thể đối nàng nắm giữ năng lực mới có hiểu biết. Hiện tại đúng là chúng ta nhất không hiểu rõ nàng thời điểm. Nếu như nàng có được thủ đoạn nào đó, tỉ như định hướng truyền tống, năng lượng phụ tải trang bị, lại đi tới một cái nào đó yếu hại địa điểm. Nguyên Thần Phi không có nói tiếp, Phi Ly Tế tự lại sắc mặt đại biến. Nguồn năng lượng trung tâm, cứ điểm nguồn năng lượng trung tâm một khi quá tải, sẽ tạo thành kinh thiên động địa nổ tung, quy lực của nó tuyệt đối có khả năng phá hủy cứ điểm. Mà cái này cũng gần như là một cái chui vào người duy nhất có thể nghĩ tới phá hư phương pháp. Này là công khai bí mật, nguyên nhân chính là này Phi Ly Đại Tế Ti đã đem nguồn năng lượng trung tâm cảnh lực tăng lên mấy lần. Hết thảy thủ tại binh lính nơi đó đều là trung thành nhất hoàn mỹ nhất địa tinh chiến sĩ. Coi như là một đối một, Nhu Hoa đều chưa hẳn có thể giải quyết một cái. Mà dạng này chiến sĩ tại nguồn năng lượng trung tâm có tới 150 cái. Nhưng nếu như Nhu Hoa là trực tiếp truyền tống đi qua, cái kia liền không nói được rồi. Nghĩ được như vậy Phi Ly Tế Tự có chút đứng ngồi không yên. Nguyên Thần Phi đã nói, ta cho rằng Đại Tế Ti ngươi hẳn là lập tức đi tự mình chủ đạo nơi đó phòng ngự. Phi Ly, vậy còn ngươi, ta đi đầu tường làm mồi dụ. Nếu như người báo thù mục tiêu không phải nguồn năng lượng trung tâm, cái kia liền có thể thật chính là ta. Thông qua loại phương thức này, có thể đem bọn hắn dẫn ra. Phi Ly tán thưởng xem Nguyên Thần Phi liếc mắt. Nếu như Nguyên Thần Phi yêu cầu đóng giữ nguồn năng lượng trung tâm, hay hoặc là lưu tại nơi này chỉ huy, hắn đều sẽ có lo nghĩ. Nhưng bây giờ Nguyên Thần Phi lại yêu cầu đi chiến trường làm mồi nhử, này lần nữa đã chứng minh hắn trung thành. Vô luận nói là từ vẫn là thuật thôi miên mang tới hướng dẫn hiệu quả, đều để Phi Ly đối với hắn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Vỗ vỗ Nguyên Thần Phi bả vai, Phi Ly nói, vậy liền nhờ ngươi, Aiello, tăng số người hai cái đặc chiến tiểu đội, nhất định phải bảo vệ tốt trước kia sinh. Lần này tăng số người cũng là chân tâm nghĩ bảo hộ hắn. Đưa mắt nhìn Phi Ly Đại Tế Ti rời đi, Nguyên Thần Phi cũng đi ra ngoài, Aiello chờ tinh vệ binh đi sát đằng sau. Trên chiến trường, một trận đại chiến đang ở bùng nổ, khắp nơi đều là tươi máu và lửa diễm sôi sục, vô số kỹ năng trên không trung bay lượn, tại mục tiêu trên thân nở rộ, hỏa lực nổ vang, phấn hoa bay lên, khiến cho trận chiến tranh này tại máu tanh đồng thời còn mang theo một mảnh thê mỹ màu sắc. Địa tinh tộc tại nơi này thực lực ban đầu tại hoa thần tộc phía trên. Bất quá bởi vì tàu bay bị hao tổn, Phi Ly Đại Tế Ti lại điều ba cái đại đội hồi trở lại cứ điểm, cho nên binh lực thượng ngược lại không bằng hoa thần tộc. Đang ở thế yếu, nhưng thế yếu cũng không rõ ràng. Hàng loạt ma năng cơ giáp không ngừng oanh minh, trở thành ngăn cản hoa thần tộc tiến lên mạnh mẽ hàng rào. Nguyên Thần Phi đứng tại đầu tường hướng phía dưới nhìn, cùng hắn nói là hắn hướng xuống nhìn, chẳng thà nói hắn tại nắm chính mình biểu hiện ra cho đối phương xem. Làm mồi nhử, tự nhiên muốn đứng tại chỗ cao, hấp dẫn tầm mắt, thế là trên chiến trường, một trận nhìn không thấy thông tin tốc độ cao truyền lại. Tin tức rất mau tới đến Merlin trong tay, thông chi Nhu Hoa, Nguyên Thần Phi xuất hiện tại cứ điểm phía tây đầu tường. Merlin tốc độ cao hạ lệnh, một tên binh lính liền cầm lấy đưa tin hoa thấp giọng nói vài câu. Lúc này Nhu Oa đã cùng chương trình biến thành đất tinh binh sĩ. Đang trên chiến trường mò cá, nhận được tin tức, Nhu Oa kéo một thoáng chương trình. Hắn tại phía tây đầu tường, chuẩn bị đi tìm hắn. Chương trình trả lời, có hơi phiền toái, hiện tại lui ra phía sau. Chúng ta liền thành đào binh. Thật phiền phức, Nhu Oa phiền muộn, lấy nàng vô ảnh dày. Hiện đang lùi lại không có nửa chút vấn đề. Vấn đề là nàng vẫn phải mang theo chương trình. Suy nghĩ một chút, nàng đưa tin cho Hoa thần tộc. Tại chúng ta bên này mà khởi xướng cường công. Theo Nhu Oa, Merlin cấp tốc tổ chức lên một nhánh đao nhọn bộ đội. Đối Nhu Oa chỗ phòng tuyến bắt đầu mãnh công. Đừng mũi chịu sào rõ ràng là Lý Chiến Quân. Gia hỏa này bởi vì có phụ trọng bao tay nguyên nhân. Trực tiếp song cầm chiến phủ, một tay mảnh vàng vụn, một tay vỡ sọ, toàn bộ dùng trang bị thăng cấp bản vẽ lên tới đỉnh cấp. Thời khắc này bão nổi cuồng sông, huyết đấu trạng thái mở ra, hai cây búa vung mạnh đến cùng giống như quạt gió, đơn giản liền là bẻ gãy nghiền nát nghiền ép lên tới. Bên người thì là số lớn Hoa thần tộc tinh anh bảo vệ. Bảo hộ lấy hắn, khiến cho hắn thỏa thích thi triển thần lực, tăng lên tới mãn cấp cuồng chiến sĩ lực trùng kích có thể nói là không có gì sánh kịp. Thời khắc này xông lên phía trước nhất, Lý Chiến Quân trong tay toái kim phủ đột nhiên dùng sức bổ xuống. Nộ lưỡi đao thiên long, Lý Chiến Quân cao giọng gào thét, chỉ thấy toái kim phủ bên trên đã bay lên một đạo hùng hồn ánh búa. Hóa thành long hình, gầm thét xông về phía trước. Đây chính là cuồng chiến sĩ trung cực kỹ năng có thể một trong. Trong nháy mắt chém vào ra 100 lần công kích, cũng đem hết thảy công kích hội tụ vào một chỗ, hình thành một đạo long hình ánh búa, đối quanh người hết thảy đối địch mục tiêu hình thành cường lực đả kích. Cũng có thể đối cá thể mục tiêu thi triển, làm mục tiêu đồng thời tiếp nhận tương đương với 100 lần cường lực chạm kích. Nên chém kích làm đòn công kích bình thường, sẽ không phát động đặc hiệu, làm dùng công kích tới xưng cuồng chiến sĩ. Nộ lưỡi đao thiên long tính bùng nổ tổn thương cực kỳ cường đại. Lực công kích tại chỗ có trung cực kỹ năng trung vị xếp trước 3. Chỉ có ác và thuật sĩ cuối cùng tàn sát cùng võ tăng thiên ma giải thể trạng thái dưới Như Lai thần. Trưởng có thể cùng sánh vai. Thời khắc này nộ lưỡi đao thiên long vung ra, tiền tuyến trên chiến trường địa tinh lập tức một mảnh người ngã ngựa đổ. Bởi vì nộ lưỡi đao thiên long là dùng toái kim phủ thi triển, mảnh vàng vụn đặc hiệu phát huy tác dụng, trong nháy mắt liền có hơn 10 đài ma năng chiến giáp chịu ảnh hưởng, phát ra răng rắc tiếng vang, hiển nhiên là bắt đầu ra trục trặc. Bất quá trên chiến trường xưa nay không thiếu mãn cấp chức nghiệp giả. Phía sau hai tên mạnh mẽ địa tinh chạy tới. Bên trong một cái địa tinh đối Lý Chiến Quân bắn ra một tiễn. Một đầu phong long đã gào thét mà ra. Một tên khác địa tinh lại là cái đầu mâu thủ. Sau lưng bất ngờ xuất hiện một cái to lớn đồ đằng linh hư ảnh. Cầm trong tay trường mâu, uy phong lẫm liệt. Cùng cái kia đầu mâu thủ cùng một chỗ, điên cuồng tấn công mà tới, phong long gào thét, nguyên thạch sùng bái, hai cái trung cực kỹ năng có thể, nhưng ngay tại hai cái này địa tinh ra tay đồng thời. Trên bầu trời bỗng nhiên mở ra một cánh cửa, một cái sau lưng mọc lên hai cánh cầm trong tay thánh kiếm thiên sứ theo cửa ra vào bên trong xuất. Hiện, đối phía dưới bổ ra hung ác một kiếm. Thiên đường chi môn, triệu hoán một cái thiên sứ vì ngươi tác chiến. Đây chính là sơ lục thả ra trung cực kỹ năng. Hắn là kế Nhu Oa, Lý Chiến Quân về sau cái thứ ba mãn cấp chức nghiệp giả. Thứ nhất là bởi vì đoàn đội cần một cái mạnh mẽ mục sư. Thứ hai cũng là cho nguyên thần phi mặt mũi, nhường sơ lục sớm cảm ngộ một thoáng mãn cấp hiệu quả. Rõ ràng tương lai hướng đi. Kỳ thật nhiệm vụ lần này, hết thảy đẳng cấp tăng lên nhìn như tạm thời, giá trị không lớn, nhưng này loại sớm cảm thụ cơ hội lại cực kỳ khó được. Đối phía sau bọn họ phát triển lâu dài cực có chỗ tốt. Nguyên nhân chính là này, những nghề nghiệp khác người đối với Lý Chiến Quân sơ lục mấy người cũng là tràn ngập hâm mộ ghen tị. Cũng may hận còn không có, nhu oa phương hướng trên chiến trường. Phong vân đột biến, hoa thần tộc cường công đánh cho nơi này liên tục bại lui. Tràng diện này tự nhiên cũng hấp dẫn đến Nguyên Thần Phi chú ý. Nguyên Thần Phi trong lòng khẽ động, đã ý thức được cái gì? Hắn hướng đi đầu tường. Trước kia sinh, chiến trường nguy hiểm, Aiello vội vàng nhắc nhở. Không sao, ta cũng muốn nhìn một chút bạn cũ. Nguyên Thần Phi trả lời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.